9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 550, hòm vũ khí. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Lục, anh có gì muốn nói về vấn đề này không? Nghe nói đó là hai hòm vũ khí, chẳng lẽ tổng giám đốc Lục muốn bước chân vào thế giới ngầm sao? Nghe nói lô hàng này của tập đoàn nhà họ Lục là do tập đoàn Long Uy vận chuyển. Sự việc này liệu có liên quan đến tập đoàn Long Uy không? Tập đoàn nhà họ Lục đột nhiên chấm dứt hợp tác với công ty an ninh nước ngoài và giao tất cả các vấn đề an ninh hiện nay cho tập đoàn Long Uy. Chẳng lẽ hai nhà các anh đã đạt được giao dịch bí mật gì đó sao? Câu hỏi của các phóng viên rất thẳng thắn và sắc bén, Long Uy đứng bên cạnh định bước lên thanh minh nhưng lại bị anh ngăn lại. Lục Khải Vũ nhìn chăm chăm vào một phóng viên của công ty truyền thông có ảnh hưởng vô cùng lớn ở Hà Thành và hỏi. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lục nhưng nửa giờ trước tôi mới nhận được tin. Tôi muốn hỏi cô phóng viên này, cô lấy tin từ đâu? Người phóng viên đó sửng sốt trong chốc lát, không ngờ chuyện đã tới mức này rồi mà Lục Khải Vũ lại hỏi một câu như vậy. Tất nhiên là chúng tôi nhận được tin từ trên mạng. Trên mạng, cô thấy tin tức trên mạng đáng tin sao? Sau khi nói xong, Lục Khải Vũ xoay. Người lấy ra một xấp tài liệu từ tay Lâu Văn Vũ rồi trực tiếp đưa cho phóng viên trước mặt. Tôi đã sai người điều tra rồi, thông tin mà mọi người nhận được đều do tài khoản này đăng lên. Tôi cũng đặc biệt cho người kiểm tra tài khoản này, là tài khoản mới đăng ký cách đây 3 ngày. Trang cá nhân trống không, thông tin cá nhân đều là thông tin giả. Rõ ràng là ai đó đã cố tình sử dụng tài khoản giả mạo này để hãm hại tập đoàn nhà họ Lục. Phóng viên bên dưới xem qua tài liệu trong tay, tài khoản trong đó đúng là tài khoản đầu tiên đã tiết lộ tội buôn lậu vũ khí đầu tiên của tập đoàn nhà họ Lục. Mặt sau còn phân tích thông tin một cách đầy đủ, có khoa học. Một số người bắt đầu dao động, tuy nhiên, một số người lại tỏ ra không tin. Nhưng, lô hàng này của tập đoàn nhà họ Lục đúng là đã bị hải quan thu giữ. Tổng giám đốc Lục làm sao giải thích được việc này? Lục Khải Vũ hắng giọng, về việc này thì mọi người cứ yên tâm. 3 ngày sau, tập đoàn nhà họ Lục nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Uy bước đến bên cạnh anh, cao giọng nói. Tôi là chủ tịch tập đoàn Long Uy. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về lô hàng của tập đoàn nhà họ Lục. Trong đây chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Xin hãy cho chúng tôi 3 ngày. Tập đoàn Long Uy và tập đoàn nhà họ Lục của chúng tôi sẽ cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng. Khúc Lăng Cường dẫn cấp dưới bước tới. Đúng vậy, các anh chị giới truyền thông, hôm nay trời nắng nóng như vậy, mọi người đều vất vả rồi. Tôi mời mọi người đến quán đăng kia uống cà phê, nhân viên hải quan này vẫn chưa đưa ra kết luận, nếu báo cáo của các người là sai sự thật tập đoàn nhà họ Lục sẽ kiện các người. Đi thôi, chúng ta phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng hải quan, 3 ngày sau sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Nếu tập đoàn nhà họ Lục thực sự phạm pháp, tin rằng chính phủ sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Chỉ như vậy, nhóm phóng viên đã bị Khúc Lăng Cường và cấp dưới kéo khỏi bến tàu. Lục Khải Vũ nhìn Long Uy, cậu có manh mối gì không? Long Uy liếc anh một cái, sau đó xoay người đi về phía xe của mình. Trong tập đoàn Long Uy đã xuất hiện một tên gián điệp, đi thôi. Góc truyện audio.com, anh ta mở cửa xe, Lục Khải Vũ liếc anh ta một cái, sau đó không chút do dự ngồi vào. Nhìn biểu cảm của Long Uy, xem ra chuyện này chắc chắn liên quan đến Long Vũ. Gần đây, Long Vũ đã làm ra rất nhiều việc khi Long Uy lái xe đến ngã tư, Khúc Lăng Cường cũng vừa ra khỏi quán cà phê, anh ta liếc nhìn Lục Khải Vũ. Có muốn mang theo anh ta không? Đánh nhau à? Lục Khải Vũ nhướng mày hỏi. Long Uy gật đầu, đúng vậy, cần phải đi đánh nhau. Vậy thì mang đi thêm một người thì nhiều thêm một sự trợ giúp. Long Uy đổ xe trước mặt Khúc Lăng Cường rồi ra hiệu, Khúc Lăng Cường lập tức hiểu ý, anh ta nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Cách chương.